Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 129 kính linh người chơi. Mãi cho đến trở lại chính mình phòng, Giản Ôn đều đã lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại. Cái kia mất tích người chơi, đã chết, ở bọn họ không biết là kích phát cái gì tử vong flex dưới tình huống vô thanh vô tức đã chết. Đến nỗi vì cái gì xác nhận hắn là người chơi mà không phải NPC. Bởi vì bọn họ tạp phá bồn cầu, đem thi thể lấy ra kiểm tra quá, thi thể trên người có chỉ có người chơi mới có không gian trí. Đã biến thành màu xám mờ siêu Giản Ôn trở lại chính mình phòng. Cố ý ở buồng vệ sinh kiểm tra một chút, còn hào, là an toàn, chỉ là trong bóng đêm, tựa hồ có cổ tầm mắt ở nhìn chăm chú vào chính mình. Giản Ôn theo cảm giác bị nhìn chằm chằm, nhanh chóng dùng đèn pin đảo qua đi, nhắm ngay buồng vệ sinh gương. Giản Ôn ánh mắt lạnh xuống dưới, trong tay theo bản năng liền lấy ra vũ khí. Trong gương xuất hiện, không phải chính hắn bóng dáng, là vừa rồi vị kia chết đi người chơi bóng dáng. Hắn đầy người là huyết, thân thể thượng che kín phá thành mảnh nhỏ vết thương, tứ chi còn quỷ dị vặn vẹo, thoạt nhìn khiến cho người thống khổ. Vừa rồi người chơi chính là như vậy bị ngươi hù chết sao? Giản Ôn lạnh lùng nói, trong tay quân đao đối với gương liền phải ném văng ra khi. Trong gương người chơi bóng dáng mở miệng nói chuyện, buổi tối hảo, tạ ái nhân. Giản Ôn kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Đây là Hoắc Thịnh thanh âm. Giản Ôn mắt lộ ra hoài nghi khi, người chết người chơi mặt một cái hoảng hốt, biến thành Hoắc Thịnh vốn dĩ bộ dáng. Ngươi thật là Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh gật gật đầu. Đúng vậy, ta là bị mạnh mẽ chen ngang trước tiên nhét vào tới. Nhân vật cùng các ngươi có điểm không giống nhau, NPC. Hoắc Thịnh cười khổ, là chờ đợi bị cứu vớt NPC, Nga, gặp nạn công chúa chờ đợi Long Kỵ Sĩ A, ta này không phải tới sao? Giản Ôn cười tủm tỉm sờ sờ cằm, thật sâu mà vì Hoắc Thịnh nhân vật này cảm thấy thú vị. Nga ta công chúa, làm ta mang ngươi về nhà đi. Hoắc Thịnh, công chúa. Hắn hình tượng nơi nào cùng công chúa giống. Giản Ôn lại đột nhiên lãnh hạ mặt tới. Bất quá ngươi đến trả lời ta mấy vấn đề, mới có thể chứng minh ngươi chưa nói dối. Hoắc Thịnh ấn đường nhảy dựng. Có điểm xấu dự cả mơ siêu Giản Ôn. Đầu tiên cái thứ nhất, ngươi thích nhất quần lót nhan sắc là cái gì nhan sắc? Hoắc Thịnh khóe miệng vừa kéo, nhanh chóng nói, màu đen. Giản Ôn phẫn nộ mà chỉ trích. Ngươi nói dối, quả nhiên là giả. Hoắc Thịnh bất đắc dĩ mà xoa xoa ấn đường. Gian nan mà từ kẽ răng bài trừ hai chữ, màu đỏ, không phải hắn thật sự thích màu đỏ quần lót. Là Giản Ôn liền thích cho hắn mua màu đỏ quần lót. Nói hắn như vậy muộn tao nam nhân liền thích hợp bên trong muộn tao một phen. Giản Ôn cười, thật là thành thật hảo hai tử. Hiện tại ta tin tưởng ngươi là sự thật Hoắc Thịnh. Quả nhiên, hắn bất tường dự cảm trở thành sự thật. Giản Ôn cười xấu xa cúi đầu. Tới, đem ngươi hồng quần lót cho ta kiểm tra một chút. Nhìn xem có phải hay không ta mua kia một cái. Hoắc Thịnh mặt vô biểu tình. Có cái gì đẹp, liền tính nhìn ngươi cũng cái gì đều không thể là mơ siêu. Hắn oán hận mà trừng mắt này đáng chết. Gương, ở bên trong gõ gõ. Tay ở gương bên trong gõ bang bang vang. Nhưng là hoàn toàn vô pháp rách nát gương, cũng vô pháp từ bên trong ra tới. Nhìn đến Hoắc Thịnh này quỷ dị trạng thái, Giản Ôn nói giỡn tâm tư cũng phai nhạt, chúng ta như thế nào mới có thể cứu vớt ngươi? Ta cũng không biết. Hoắc Thịnh đối chính mình trước mắt trạng huống thật sâu cảm thấy vô lực. Ta xen vào người chơi cùng NPC chi gian, giống người chơi giống nhau không biết cốt truyện nội tình. Nhưng là lại giống NPC giống nhau lấy quỷ quái trạng thái tồn tại. Ta chỉ có loại này dự cảm, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành, ta phải cứu, liền có thể rời đi trò chơi, này đại khái chính là số 4 ác ý. Nếu không phải Giản Ôn đi theo tiến vào cùng luân trò chơi. Mặt khác xa lạ người chơi không thấy được nguyện ý cùng Hoắc Thịnh hiệp trợ cứu hắn. Đối cảnh giác cao cấp người chơi tới nói. Trạng thái quỷ dị Hoắc Thịnh quá mức nguy hiểm, cùng với hợp tác không bằng làm lơ. Giản Ôn sờ sờ cằm, ngươi có thể ở sở hữu trong gương di động sao? Đúng vậy. Có thể, đến tưởng cái biện pháp đem gương dịch đến phòng ngủ, Hoắc Thịnh khóe miệng gợi lên. Hơi hơi mỉm cười, đánh nát là được, chẳng sợ chỉ có lớn bằng bàn tay. Ta cũng có thể di động, hắn biết. Giản Ôn là tưởng đem hắn lưu tại chính mình thấy được không gian nội. Đối hắn mà nói không phải cũng là như thế. Cho dù chỉ có thể nhìn đến không gặp được, cũng là một loại an ủi. Giản Ôn luôn mãi xác nhận đánh nát kính mặt sẽ không thương đến Hoắc Thịnh sau. Quyết đoán tạp toái pha lê kính, tuyển một khối lớn bằng bàn tay pha lê thấu kính, cố ý lấy ra giấy giáp đem bên cạnh mài giũa trơn nhẵn. Sau đó thử, cất vào túi tiền cũng vừa vặn. Lần này trở lại trên giường khi, Giản Ôn ở gối đầu thượng một bên phóng Hoắc Hiểu Tuyết, một bên phóng Hoắc Thịnh. Một nhà đoàn tụ, ngủ đến phá lệ an tâm mơ siêu. Nửa ngủ nửa tỉnh gian, Giản Ôn nghe được loáng thoáng tiếng đập cửa, thanh âm phảng phất gần trong gang tấc. Hắn bị Hoắc Hiểu Tuyết đông lạnh tỉnh, còn có chút mơ mơ màng màng. Làm sao vậy, ai ở gõ cửa? Ba ba, là đầu giường chỗ tựa lưng. Hoắc Hiểu Tuyết ngữ khí có chút hơi sợ, tựa hồ cũng bị dọa tới rồi. Hoắc Thịnh ở trong gương khẩn trương mà kêu hắn, trong miệng lúc đóng lúc mở lại phát không ra thanh âm mơ siêu, đáng chết. Trò chơi này cấm NPC đối người chơi nhắc nhở. Nói ra những lời này khi Hoắc Thịnh thanh âm lại từ trong gương truyền ra tới. Không có việc gì, có Hiểu Tuyết ở, Giản Ôn ngồi dậy tới. Lúc này chính mình gối đầu mặt sau đầu giường chỗ tựa lưng. Vẫn như cũ có một trận đánh thanh. Đầu giường chỗ tựa lưng là mộc chất, trống rỗng, hắn phía trước cố ý kiểm tra quá bên trong là trống rỗng. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải, cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, nhẹ nhàng mà đánh thanh, giống chim gõ kiến ở mổ thụ, lại như là nửa đêm quỷ gõ cửa. Giản Ôn xoay người xuống giường, đối Hoắc Hiểu Tuyết nói, chuẩn bị sẵn sàng, đợi lát nữa ba ba mở ra chỗ tựa lưng ngươi liền, ba ba. Bức màn, Hoắc Hiểu Tuyết thanh âm đang run rẩy, lạnh băng độ ấm càng ngày càng thấp. Giản Ôn theo Hoắc Hiểu Tuyết thanh âm nhìn về phía bức màn. Hắn vì an toàn, tiến trò chơi từ trước đến nay đều là quan cửa sổ ngủ. Nhưng mà trong nhà không gió dưới tình huống, bức màn ở đong đưa, trăng lên giữa trời, xuyên thấu qua bức màn chiếu xạ tiến vào, ở bức màn sau mơ hồ chiếu ra một người hình hắc ảnh. Đầu giường chỗ tựa lưng đánh thanh đột nhiên trở nên dồn dập lên. Tựa hồ liền phải phá cửa mà ra. Ngoài cửa sổ hắc ảnh đột nhiên bắt đầu lắc qua lắc lại va chạm cửa sổ. Đâm cho xong cửa sổ loảng xoảng vang. Giản Ôn đột nhiên tỉnh ngộ. Hắc ảnh là ở ngoài cửa sổ. Không chỉ là bức màn sau. Đầu giường chỗ tựa lưng đánh thanh biến thành sắc nhọn móng tay quát hoa thanh. Kéo kẹt phá lệ chói tai, tựa hồ bên trong quỷ quái chờ đợi phá lệ không kiên nhẫn. Táo bạo muốn hủy diệt phá hư, Giản Ôn lại lần nữa hô, Hiểu Tuyết, sau đó đột nhiên mở ra đầu giường chỗ tựa lưng. Hoắc Hiểu Tuyết cố nén sợ hãi, lập tức ra chiêu, màu trắng khí lạnh lan tràn, đem bên trong đồ vật đông lạnh thành một chỉnh khối. Giản Ôn nhìn đến. Đầu giường chỗ tựa lưng tắc một cái thành niên nữ nhân. Đồng dạng bị đè ép biến hình, bộ dáng thập phần quỷ dị, nữ nhân có thật dài tóc đen cùng hồng diễm diễm móng tay. Tựa hồ còn có sinh mệnh lực, mở to hai mắt phẫn nộ mà trừng mắt hắn, cho dù bị đông cứng ở khối băng, nữ nhân này còn ở bên trong dãy dụa vặn vẹo, tóc đen giống như có sinh mệnh lực giống nhau hướng tới khối băng bên ngoài chui ra tới. Ba ba nhanh lên, ta trói buộc không được bao lâu. Hoắc Hiểu Tuyết nôn nóng mà hô, nàng bản thể chỉ là sơ cấp buổi diễn NPC. Mà biến thành ngón cái người tuyết sau, bản thể lực lượng bị rút nhỏ rất nhiều. Đối tượng cao cấp buổi diễn NPC, rốt cuộc là hữu tâm vô lực. Giản Ôn cũng không có trông cậy vào dựa Hoắc Hiểu Tuyết hoàn toàn giải quyết cái này NPC. Hắn quyết đoán đem ván giường kéo xuống dưới đặt ở trên mặt đất. Đem đầu giường chỗ tựa lưng hướng trên mặt đất khuynh đảo. toàn bộ khối băng đảo ra tới. Giản Ôn khiêng khối băng, đi đến mép giường đối với bắt được hắc ảnh trực tiếp tạp qua đi. Rầm, một tiếng, cửa sổ rách nát thành âm siêu, bang bang, liên tiếp hai tiếng. Hai cái trọng vật rơi xuống đất thành âm siêu bị đông lạnh thành đóng băng NPC tạp tới rồi trên mặt đất, ngoài cửa sổ hắc ảnh cũng tạp tới rồi trên mặt đất. Ngoài cửa sổ bầu trời là lạnh lùng minh nguyệt, trên mặt đất lại là nồng đậm xương đen. Hai cái trọng vật rơi xuống sau hoàn toàn biến mất tung tích. Phẳng phất lọt vào không đáy vực sâu. Giản Ôn xuyên thấu qua bị tạp phá cửa sổ nhìn ra đi. Chỉ nhìn đến cửa sổ trên cùng, dắt một tiết phòng thành bộ tác dây thừng. Hắc ảnh bị tạp lạc hậu, thằng vòng còn ở không ngừng lắc lư. Vừa rồi hắc ảnh, tựa hồ là con quỷ treo cổ. Giản Ôn thử một chút, nhìn đến Hoắc Hiểu Tuyết sốt cuộc bình tĩnh trở lại không có thét chói tai. Có thể suy đoán nguy hiểm rốt cuộc đi qua. Hắn vươn đầu hướng thẳng vòng mặt trên xem, nhưng mà mặt trên cũng là một tầng nồng đậm xương đen. Hắn nhìn không tới thượng một tầng kiến trúc, không có thượng, không có hạ, bọn họ này một tầng lâu liền phảng phất phiêu phù ở sương mù dày đặc trung cô đảo. Cho dù là gặp được nguy hiểm cũng không chỗ nhưng trốn. Đừng quỷ quái NPC toàn bộ rời đi, Hoắc Thịnh chán nản ra tiếng, ta phát hiện. Ta bị này đáng chết trò chơi cấm ngôn, chỉ cần tưởng tượng nhắc nhở ngươi có nguy hiểm. Thanh âm liền sẽ truyền không ra đi, Giản Ôn lại linh cơ vừa động. Ngươi quá cứng nhắc, nơi nào yêu cầu như vậy nhắc nhở. Đổi cái ý nghĩ, ta thử qua. Huyền chuyển điểm nói cũng vô dụng. Chỉ cần có nhắc nhở ý đồ đều sẽ bị che chắn, Hoắc Thịnh tức giận nói. Này đáng chết trò chơi vẫn là trí năng hệ thống. Giản Ôn, ngươi có thể cùng ta thổ lộ a. Thổ lộ cùng cảnh báo có cái gì quan hệ? Giản Ôn nghiêm trang nói. Chỉ cần một phát hiện chung quanh có nguy hiểm, liền nói ta yêu ngươi, Hoắc Thịnh có chút thẹn thùng. Cái này không tốt lắm đâu. Vạn nhất bị người khác nghe được vậy kêu, ba, Giản Ôn cười tủm tỉm. Một bộ ta thực hảo thương lượng bộ dáng. Một cái ba xưng hô tổng không có gì nhắc nhở ý đồ đi. Hoắc Thịnh một lời khó nói hết nói. Ngươi có phải hay không có cái này ý tưởng thật lâu? Giản Ôn tránh mà không đáp, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hoặc là đơn thuần điểm, ca ngợi ta, nói, ngươi hảo mỹ, Hoắc Thịnh thật sâu thở dài. Hành đi, liền cái này, vô luận là ta yêu ngươi, vẫn là kêu ba. Đều do cái này cảm thấy thẹn nhiều, nếu chỉ có đơn độc hai người còn hảo, nhưng là còn có người ngoài, tỉ như người chơi, tỉ như Hoắc Hiểu Tuyết ở bên cạnh thấy này hết thảy, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo mỉa mai ý cười, Hoắc Thịnh cảm giác sâu sắc lão phụ thân uy nghiêm bị Giản Ôn lan lộn sắp tiêu tán. Cố ý sụ mặt đối Hoắc Hiểu Tuyết nói, Hiểu Tuyết, thời gian không còn sớm. Ngươi nên ngủ, Hoắc Hiểu Tuyết. Ha ha, Hoắc Thịnh, này phá hai tử là phản nghịch kỳ tới rồi sao? Trên thực tế, trời đã sáng, nên rời giường, Giản Ôn duỗi cái lười eo. A mệt mỏi quá, đột nhiên tường tắm rửa một cái, Hoắc Thịnh ở trong gương chừng lớn đôi mắt. Cái kia, phòng tắm không an toàn, mang ta đi vào, ta bảo hộ ngươi, Giản Ôn. Hành a, phòng tắm rách nát gương còn ở. Hoắc Thịnh tùy thời có thể di động qua đi, nhưng là vì tôn trọng, trước được đến Giản Ôn đáp ứng mới di động qua đi. Trời đã sáng, trong phòng tắm ánh sáng sung túc, Giản Ôn ở vòi hoa sen hạ hưởng thụ ấm áp tắm gội. Hoắc Thịnh ở rách nát trong gương xôn xao chảy máu mũi. Hoắc Hiểu Tuyết nằm ở gối đầu thượng, vẻ mặt thành thục, nam nhân a, chính mình tìm tội chịu, xứng đáng. Ở trên mạng lướt sóng lâu như vậy, hiện tại Hoắc Hiểu Tuyết không bao giờ là lúc trước cái gì cũng đều không hiểu Internet tiểu bạch. Rồi, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, rối tinh rối mù 10 bình, phi phi 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.